Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 73, sát phạt chi đạo. Lật không có tham dự trận chiến đấu này ý nghĩ, liên minh cùng hồn bộ lạc, còn nói không lên liên minh quan hệ, cho dù đối mặt địch nhân là nhất trí, cũng rất không có khả năng liên thủ. Năm đó Ganymede tại Tây An thành hạ kêu gào, cũng không gặp hồn bộ lạc có cái gì trợ giúp, thậm chí một lần công kích Tây An thành, liên minh cùng hồn bộ lạc, nhiều ít tính có chút cừu oán. Huống chi, Lật là biết Thái Sơ có thôn phệ hồn bộ lạc ý nghĩ, có cơ hội dòm ngó thực lực, thì càng không có khả năng xuất thủ. Không bao lâu, chiến đấu liền khai hỏa. Địch nhân lấy giáp đội ngũ, dẫn đầu xông vào trong sương mù dày đặc. Hồn bộ lạc chiến sĩ cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn đều tại trong sương mù dày đặc. Chiến đấu cũng là tại trong sương mù dày đặc tiến hành. Hắc vụ lộn thật lâu. Địch nhân đội ngũ có tiến có ra. Một mực đánh tới mặt trời lên cao giữa bầu trời. Hai người mới tách ra. Địch nhân tổn thất không nhỏ. Hồn bộ lạc tổn thất là không thể gặp. Tình huống cụ thể như thế nào, Lật cũng không biết. Từ kết quả trên nhìn, song phương đều bị thua thiệt. Túi Khôn nói với Lật, hắn dạng này suy đoán là bởi vì tiếp xuống song phương riêng phần mình lui về sau rất xa. Sau đó đều yên lặng đình trệ ở nơi đó, đã không còn động tác. Chúng ta làm sao bây giờ? Thị vệ hỏi, chờ. Lật trực tiếp để đại quân tại trên sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Cứ như vậy cùng địch nhân xa xa rằng co, hồn bộ lạc cũng dừng lại ở nơi đó. Phảng phất cùng Lật cái này một vạn đại quân thành kỷ giác chi thế, ngăn trở địch nhân đường lui. Mà địch nhân tại do dự bồi hồi sau một lúc, cũng đình trệ tại nguyên chỗ, không có tiếp tục động tác. Cứ như vậy rằng co ba ngày, địch nhân nếm thử đường vòng mà đi, Lật vẫn như cũ để đội ngũ theo đuôi, cũng không tiến công. Hồn bộ lạc lại lần nữa chặn địch nhân đường lui, sau đó lại đánh một trận. Về sau song phương lần nữa riêng phần mình dừng lại đóng quân. Đến tận đây, địch nhân đội ngũ chỉ còn hơn 2.000 người, Lật cái này hơn 1.000 người, bất kể thương vong quét ngang đi lên, đã có thể làm được toàn diệt địch nhân rồi. Nhưng Lật vẫn không có động tác, hắn cũng không muốn để chiến sĩ chết ở chỗ này. Lần này ra chỉ là vì luyện binh, không cần thiết chết quá nhiều người. Cứ như vậy lại đối trì mấy ngày, địch nhân lần nữa nếm thử rút lui, hồn bộ lạc vẫn như cũ ngăn cản. Lật cũng vui vẻ gặp kỳ thành, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Đã tiến vào cuối thu, trời đông giá rét đều muốn tới. Trong thời gian này, địch nhân hướng thảo nguyên chỗ sâu đi một lần. Đồng thời tam phương rất nhiều người bốn phía đi săn, thu hồn lương thực, Lật nhằm vào bọn họ đi săn đội ngũ, tiến hành mấy lần đánh lén. Hiệu quả không tệ, nhưng thương vong cũng không nhỏ. Cuối cùng Lật liền từ bỏ. Cứ như vậy hao chừng một tháng, liên minh đại quân cùng nhân bộ lạc đại quân cũng cuối cùng đã tới. Cách hơn một tháng nhìn thấy nhân vương, Lật giật nảy mình. Hai người tách ra thời điểm, nhân vương mặc dù lộ ra hữu khí vô lực, nhưng thân hình còn không tính gầy gò. Lần này gặp mặt, nhân vương gầy dọa người, thân thể phảng phất chỉ còn lại xương và da, lại không huyết nhục đồng dạng, vẫn chịu được. Lật nhìn qua ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, nhân vương hỏi, còn có thể một trận chiến? Nhân vương cầm lấy đùi dê, gặm phía trên gân cốt nói, chỉ có thể một trận chiến. Lật sững sờ, giơ lên không trung chén nước dừng lại. Hồi lâu, thở dài một tiếng, không hề nói gì. Hắn biết, vị lão hữu này là thật phải chết, hậu sự tất cả an bài xong. Ta kia Tôn Nhi cũng đã mình gây dựng thành viên tổ chức. Ta mang ra những người này, cũng không thể trở về. cầm trong tay gặm sạch sẽ dê xương ném tới kỷ án bên trên. Dùng bóng nhảy tay tại trên quần áo cọ sát, nhân vương mới nhìn hướng lật, ngươi ngược lại là đem các ngươi nhân bộ lạc loại bỏ sạch sẽ. Một cây gai ngược cũng không cho tôn tử của ngươi lưu. Lật thu liễm bi thương nói, lưu cái gì, giữ lại khó giải quyết sao? Nhân vương bất mãn nói một tiếng, nói, lần này ta chủ công, có thể còn sống sót người, ngươi mang cho ta đi liên minh, được hay không? Nhân vương kia hơn 1 vạn người đội ngũ, tử thương cũng không lớn, bây giờ còn có hơn 9.000 người. Hắn ý tứ là từ hắn dẫn đầu những người này khởi xướng tiến công. Sau đó có thể còn sống sót chiến sĩ, nắm cho lật chiếu cố. Mà chính hắn, sau trận chiến này, cũng liền chết rồi. Được, lật không chút do dự đáp ứng. Nhân vương đứng dậy, cầm lấy mình cái kia thanh bọn người cao đại bảo kiếm. Thanh kiếm này, ngươi cuối cùng giúp ta giao cho ta tôn nhi. Lật lần nữa gật đầu, cuối cùng đi một lần. Hắn nói xong, nhanh chân đi ra lều vải, không có chút nào lưu luyến. Lật tĩnh tọa trong chướng hồi lâu, cho đến bên ngoài liên tiếp thúc giục, mới chậm rãi đứng dậy. Nguyên soái, nhân vương để chúng ta dùng liên minh chi thuẫn, đem hắn cùng chiến sĩ của hắn, còn có địch nhân, vây vào giữa, bên ngoài lều. Lật túi khôn ánh mắt quỷ dị nói, lật cũng sửng sốt một chút, cuối cùng gật gật đầu, nói, nghe hắn, túi khôn đáp ứng, xoay người đi điều phối đội ngũ. Không bao lâu, đại quân hội tụ vào một chỗ, nhân bộ lạc đội ngũ phía trước, liên minh đội ngũ ở phía sau, bắt đầu hướng về địch nhân xuất phát, hồn bộ lạc thật sớm lui ra ngoài. Bọn hắn không có tham dự trận chiến đấu này ý nghĩ, mà địch nhân tựa như cũng biết đến quyết chiến thời điểm, thật chặt ôm thành một đoàn, chuẩn bị nghênh chiến. Đám này đồ chó con, thật có thể đánh như vậy? Nhân vương kéo lấy hắn đại kiếm, tựa như là gần đất xa trời lão nhân, có thể nói âm thanh, lực lượng lại rất đủ. Nghe người trong liên minh nói, đơn đả độc đấu đều đấu không lại, muốn chí ít 3 người tạo thành chiến trận mới có thể đánh thắng được. Nhân vương bên cạnh là theo chân hắn lão nhân, niên kỷ cũng không nhỏ, giờ phút này chiến ý đều có phần nồng, ngược lại là cái xương khó gặm, chúng ta đi xem một chút có thể hay không sập răng. Nhân vương cười đùa, nhìn như hoàn toàn không có phòng bị đồng dạng hướng về địch nhân đi đến. Nhân bộ lạc các chiến sĩ đi theo bọn hắn vương sau lưng, cũng không có cái gì đội hình cùng nhau tiến lên. Cái này một đợt địch nhân nhìn cũng không thế nào. Lữ nhân thủ lĩnh nhìn qua nhân vương đội ngũ nói, hẳn là tử tù tạo thành đội ngũ, không thể khinh thị. Hezlamo nói, chúng ta đến cùng còn có thể hay không đi ra ngoài? Thương nhân hồ thi đấu phết hỏi. 3 người đều không có trả lời hắn, lúc này còn muốn lấy có thể đi ra ngoài, thực sự quá mức ý nghĩ hão huyền. Không nói những cái kia biết đánh nhau nhất địch nhân lại lấy được mấy vạn tăng viện, liền là đoàn hắc vụ kia, cũng không muốn để bọn hắn rời đi. Lần này, bọn hắn là triệt để bị nhà mình thần để hố. Nói chuyện a, thương nhân hồ thi đấu phết muốn điên rồi. Đám người này không để ý tới hắn đã thật lâu rồi. Tìm một cơ hội, có thể trốn liền trốn đi. Hé La Mô nhỏ giọng nói với hắn. Thương nhân hồ thi đấu phết trừng lớn 2 mắt. 3 người lại không người lại để ý tới hắn. Riêng phần mình rời đi. Không bao lâu, chiến đấu liền vang rồi. Dẫn đầu tiến công chính là nhân bộ lạc. Xông lên đầu tiên vị chính là nhân vương. Hắn khô gầy thân thể kéo lấy cự kiếm, tốc độ cực nhanh hướng về địch nhân phóng đi. Ở phía sau hắn, theo hắn cả đời các dũng sĩ cũng đều đang điên cuồng công kích. Trong mắt bọn họ không có một tia sợ hãi. Có nhân vương trên chiến trường, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cảm giác được sợ hãi. Địch nhân mũi tên bay vụt mà đến, đứng mũi chịu sào liền là nhân vương. Nhân vương trực tiếp nâng lên cự kiếm, coi nó là làm tấm chắn ngăn tại trước người. Một khắc không ngừng công kích, có mũi tên bắn ở trên người hắn. Hắn cũng toàn không quan tâm. Đây là hắn trận chiến cuối cùng. Sinh tử đã sớm bị hắn ném chi não bên ngoài. Người bị trúng mấy mũi tên. Nhân vương rốt cục vọt tới địch nhân đội ngũ phía trước. Hắn có thể nhìn thấy những cái kia tóc vàng mắt xanh địch nhân, ánh mắt lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau đó, nhân vương cũng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Về sau trường kiếm quét ngang, cự kiếm sắc bén, nhân vương khí lực cũng lớn đến lạ kỳ. Trước mặt vây kín hắn bốn cái giáp trụ chiến sĩ, trong đó hai người bị hắn sinh sinh chặt làm hai nửa. Người thứ ba trường kiếm đâm tới, nhân vương linh mẫn như con báo đồng dạng tránh thoát khỏi đi. Thân thể trên mặt đất cuồn cuộn lấy, trường kiếm sát mặt đất quét ngang, trực tiếp chặt đứt địch nhân hai chân. Phía sau hắn chiến sĩ đều hướng hắn tả hữu công kích, căn bản không ai dám đi theo nhân vương đi. Nhân vương giết lên người đến là không phân địch ta, cùng hắn lâu chiến sĩ đều biết muốn cách xa hắn một chút. Nơi xa, lật cùng hắn túi khôn, thị vệ cư cao lâm hạ nhìn qua một màn này. Nhân vương hẳn là đã đuổi kịp thạch thủ lĩnh. Túi khôn hoảng sợ nói, lật lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cùng nhân vương chiến đấu qua, biết nhân vương lợi hại, còn kém xa lắm. Lật lắc đầu, phủ định nói, hắn biết nhân vương chỗ ỷ lại. Một cái là trong tay sắc bén cự kiếm, còn có một cái liền là thân thể cường hãn lực đạo. Những địch nhân này cố nhiên cường đại, nhưng đối mặt nhân vương cự kiếm cùng cự lực, lại thêm nhân vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ưu thế còn thừa không có mấy. Mà tại bọn hắn thăm dò đến nhân vương nhược điểm trước, bọn hắn thế yếu sẽ càng lúc càng lớn. Nhân vương không có giết đi vào. Thị vệ trưởng đột nhiên mở miệng, có chút ngoài ý muốn nói, nhân vương giỏi về tấn công bất thiện thủ, như là bình thường trong địch nhân tung hoành đương nhiên không ngại. Thế nhưng là tại cái này sóng trong địch nhân, hắn cũng không dám làm như vậy. Lật nói xong, quét mắt thị vệ trưởng một cái nói, tại liên minh trong đội ngũ, hắn cũng không dám xâm nhập tung hoành. Nhân vương nhược điểm liền là phòng ngự không đủ mạnh, sát phạt phổ thông địch nhân đương nhiên không quan trọng. Lấy chiến lực của hắn, trực tiếp quét ngang, phòng ngự cái gì căn bản không cần, có thể đối kháng những địch nhân này, hoặc là liên minh lại khác biệt. Trước mắt những địch nhân này lực lượng quỷ dị, bắt đầu chém giết nhân vương cũng phí sức, tỉ như vừa mới một kiếm kia quét ngang, nếu là bình thường địch nhân, bốn người hắn có thể trực tiếp toàn bộ giết chết, nhưng đối diện với mấy cái này người, hắn nhiều nhất trực tiếp giết chết hai cái, còn lại phải nhờ vào lấy kinh nghiệm đến sát phạt, mà cùng liên minh chiến đấu. Liên minh đại quân nhiều nữa trọng giáp, nghĩ đến chém giết mấy cái hắn liền sẽ lực cản trùng điệp. Nếu là xông vào trong quân, mọi người cùng nhau tiến lên, nhân vương mất đi đằng rời không gian, cũng liền xong. Đây cũng là nhân vương vì cái gì không có xông vào địch nhân trận doanh, mà là lựa chọn ở ngoại vi du tẩu chém giết nguyên nhân. Phía dưới chiến trường thân nhau, nhân vương đội ngũ tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn lại đều hung hãn không sợ chết, bởi vì bọn hắn đều biết đây là nhân vương trận chiến cuối cùng, cũng là bọn hắn trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, nhân vương chết, trong bọn họ người sống sót cũng không thể lại về vương đô, chỉ có thể đi theo liên minh đi. Mà những người này cũng không muốn đi, bọn hắn nguyện ý đi theo nhân vương cùng một chỗ, cho dù là đi chết. Chiến trường dị thường kịch liệt, tàn thi đoạn xương cốt ở khắp mọi nơi, địch nhân cũng giết đến điên rồi, nhân bộ lạc chiến sĩ cũng giết đến điên rồi, mà giết điên cuồng nhất vẫn là nhân vương. Lại một lần nữa bị vây công bên trong, hắn cánh tay trái nhỏ bị chặt đứt, nhưng hắn không thèm quan tâm. vẫn như cũ quơ cự kiếm sát phạt. Đệ ngũ huyền ban cho hắn lực lượng, quả thật làm cho nhân vương có được viễn siêu người bình thường lực lượng. Đây là hắn cường đại cơ sở một trong. Ngoại trừ điểm này, nhân vương dựa vào chủ yếu là vũ khí trong tay cùng sát phạt kinh nghiệm. Nhân vương cả đời liền là từ sát phạt chúng qua tới. Hắn đi hướng vương miện con đường tràn đầy huyết tinh, cho dù đeo lên vương miện về sau cũng lúc nào cũng cần sát phạt. Hắn dùng một đời thời gian tích lũy ra sát phạt chi đạo, bây giờ hắn sẽ tại trên con đường này đi đến cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.